bởi vì quá đau đớn, trong mắt cô ấy đều xoay chuyển không lưu loát. Có ký hay không? Người đàn ông cầm roi múa may ở trước mặt cô ấy một phen, làm như đe dọa, làm như uy hiếp, giống như chỉ cần cô ấy nói chữ không, một giây sau cây roi này sẽ quất mạnh lên người cô ấy. Môi Sở Hà run run một phen, không như anh ta mong muốn, nhu thuận gật đầu, giống như chó nhận khổ sở cầu xin tha thứ, mà lạnh như băng bật ra hai chữ, mơ tưởng. Á, người nọ cười lạnh một tiếng, lấy roi ra, quất mạnh lên mặt đất, tiếng vọng không ngừng. Người phụ nữ này, miệng đúng là đủ cứng rắn. Lão đại đã căn dặn, đêm nay, phải đánh cho đến khi cô ký tên mới dừng. Thế nào, cô không muốn sống nữa? Ba roi này cô đã không chịu đựng nổi, còn lại, cô nên chịu đựng thế nào đây? Sở Hà liếc nhìn anh ta một cái, trả lời lại một cách mỉa mai, muốn chém giết muốn róc thịt, anh muốn làm gì thì cũng được. Hoặc là tôi chết, hoặc là tôi mang đứa bé đi.